Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1163, chương 1165, Hạ Minh thực lực. Ngay từ đầu Đào Khiêm còn tưởng rằng Hạ Minh có thể cùng đổ thần phân cao thấp. Thông qua đổ thần chiêu này xem ra, Hạ Minh thắng được xác suất, thật sự là quá nhỏ, bởi vì đổ thần cao tiến điểm số. Cũng không phải là 60 điểm, mà chính là 70 điểm. 70 điểm, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho điểm cao nhất, một khỏa xúc xác, đều bị cao tiến dao động thành hai nửa. Bên trong điểm này cũng hướng lên trên, 6 giờ cũng hướng lên trên. Cái này tính được, chỉnh một chút 70 điểm, thoáng cái nát 10 viên xúc xác. Cái này còn thế nào thắng? Cho dù là Clark các loại tất cả mọi người liên hợp lại, đều không phải là đổ thần cao tiến đối thủ a. Vì vậy, khiến tại chỗ người đều là trầm mặc không nói. Đối với cao tiến thực lực, cũng có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Chiêu này, thật sự là thật đáng sợ. Cũng trực tiếp chấn nhiếp tại chỗ mọi người. Đổ thần, đúng vào lúc này cũng không biết là ai a hô một tiếng. Nương theo lấy một tiếng này hò hét, khiến tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được kêu lên. Đổ thần, đổ thần, đổ thần. Sau một khắc, tại những thứ này dân cờ bạc trong ánh mắt, tất cả đều là kích động. Là, giờ khắc này, tại chỗ dân cờ bạc đều kích động. Điểm ấy đếm, giống như là bọn họ lắc ra khỏi đến. Thật sự là làm cho người rất kích động. 70 điểm A, đây chính là 70 điểm A, xưa nay chưa từng có, sao không người đến A, gia hỏa này, thật đúng là, làm Clark nhìn đến loại tình huống này sau khi, cũng là có chút đáng chát, vốn là hắn coi là, điểm ấy đếm cũng bất quá là 66 điểm, nhưng là, hắn sai, hơn nữa còn sai không hợp thói thường, bây giờ đổ thần cao tiến. Lại nhưng đã đạt tới bể nát 10 viên xúc sắc cấp độ. Tại cái này xúc sắc phía trên, đổ thần cao tiến tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Những cao thủ kia, đắng chát không thôi, nhưng là cái này người khác thì là kinh thán không thôi. Ngươi còn muốn tiếp tục dao động sao? Lúc này cao tiến nhìn về phía Hạ Minh, bình tĩnh nói ra, đương nhiên dao động, Hạ Minh đón đến nói ra. Ta nói qua, ta thế nhưng là sẽ không thua. Cao Tiến gật gật đầu. Không nói gì, nhưng là hắn lại không cho rằng Hạ Minh có thể lắc ra khỏi dạng này điểm số. Ngay tại nửa năm trước đó, hắn cũng bất quá mới miễn cưỡng dao động nát 9 khỏa xúc sắc thôi. Thông qua nửa năm này nỗ lực, cũng chỉ là có cơ hội dao động nát 10 viên xúc sắc. Nhưng mà... hôm nay có thể dao động nát 10 viên xúc sắc, trung vân khí chiếm tuyệt đại nhiều bộ phận, gia hỏa này, chẳng lẽ không dự định nhận thua sao? Thì sau đó một khắc, Hạ Minh cầm lấy xúc sắc chung, theo Hạ Minh cử động, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được lên tiếng. Đúng vậy a, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ đã bị đả kích thương tích đầy mình. Gia hỏa này còn muốn cùng đổ thần cao tiến đánh bạc. Cái này còn có đánh bạc đi xuống tất yếu sao? Hắn thực lực cố nhiên không tồi, nhưng là cùng đổ thần so sánh, lại là kém cách xa vạn dặm. Nếu đổi lại là ta lời nói, chỉ sợ tại chỗ nhận thua. Có điều, người trẻ tuổi này dũng khí ngược lại là đáng khen. Nhìn tuổi của hắn, chỉ sợ cũng bất quá mới 20 mấy tuổi a. Đúng vậy a, như vậy toàn khối có thể đạt tới loại tình trạng này. Đợi đến hắn đang trưởng thành mấy năm, cũng liền chưa hẳn không thể đạt tới đổ thần cao tiến trình độ. Chỉ bất quá bây giờ có chút đáng tiếc, nếu như lần này hắn có thể thừa nhận được loại đả kích này. Lần tiếp theo đổ thần tất nhiên là hắn, dù sao cao tiến đã lão a. Tại chỗ người đều là thở dài không thôi. Cao Tiến đã dần dần lão, làm người già thời điểm, hắn tay nhanh, thính lực chờ một chút, đều sẽ hạ xuống, vì vậy một cái dân cờ bạc tuổi tác cũng là có hạn. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cuối cùng không cách nào đào thoát ở độ tuổi này hạn chế. Cách cách, theo một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên hoàn toàn ra, khiến tại chỗ người đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Lúc này bọn họ đều là nhìn chằm chằm Hạ Minh, nhưng mà Hạ Minh lại là mặt sắc mặt ngưng trọng, bắt đầu lung lay xúc xác. Hạ Minh lay động tốc độ rất nhanh rất nhanh. Trong chớp mắt, tại chỗ người vậy mà chỉ thấy từng đạo tàn ảnh. Đạo này đạo tàn ảnh để tại chỗ người nhìn sau khi đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này tốc độ tay thật đúng là đáng sợ, chỉ sợ cao hơn lên tiến đến đều không kém chút nào a, thật sự là lợi hại. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người cũng rất hiển nhiên đều bị Hạ Minh chiêu này cấp chấn trụ. Hạ Minh chiêu này để tại chỗ người đều là kính nể không thôi. Lúc này có người đột nhiên nói ra, các ngươi nói cái này Hạ Minh có thể hay không cũng lắc ra khỏi 70 cái điểm số. Nếu như hắn cũng lắc ra khỏi 70 điểm đếm, như vậy chẳng phải là nói hắn cùng đổ thần đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Không có khả năng. Đợi đến người này lời mới vừa nói xong, thì có người trực tiếp phản bác thuyết pháp này, nói đây chính là 10 viên xúc xác, đổ thần có thể làm đến bước này, chỉ sợ cũng là dựa vào vận khí. Nếu như gia hỏa này cũng có thể làm đến bước này, vậy liền thật sự là thật đáng sợ. Ta không cho rằng cái này gia hỏa có như thế vận khí tốt. Mặc kệ thế nào nói, đều là hư. Chờ một lát cần phải mấy cái biết kết quả. Câu nói này sâu mọi người ở đây đồng ý. Đại khái 5 phút đồng hồ sau khi Hạ Minh bỗng nhiên phủ xuống xúc sắc chung, cái này nhường bàn đều là nhịn không được rung động động một cái. Lúc này Hạ Minh nhàn nhạt xem ở chàng người liếc một chút, lại nhìn xem Cao Tiến. Cao Tiến trên mặt lấy ý cười, duỗi duỗi tay, cái kia cử động tựa hồ là đang nói để Hạ Minh mở ra xúc sắc chung nhìn xem. Bất quá Hạ Minh cử động lại là khiên động tại chỗ rất nhiều nhân tâm, riêng là cái kia Đào Vạn Tam trong lòng như cũ ôm lấy một tia hy vọng có thể thắng được Cao Tiến. Đào Vạn Tam nhịn không được nói ra, cha, cái này rất khó khăn. Đào Khiêm thở dài nói, cho dù là em rể lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng Cao Tiến đánh một cái ngang tay a. Ai? Đào Vạn Tam thở dài một tiếng, hắn lại làm sao không biết, cái này một khỏa xúc sắc, 6 cùng 1 là tại ngược lại phương hướng, nếu như Hạ Minh muốn thắng Cao Tiến, nhất định phải vượt qua 70 điểm, nhưng mà muốn làm đến vượt qua 70 điểm, nhất định phải đem bên trong một khỏa xúc sắc bể nát, đồng thời có một chút hướng lên trên, nhưng là, cho đến nay, còn theo chưa có người có thể làm đến qua. Chí ít, cái này mấy ngàn năm nay bọn họ theo không biết được có như thế một người. Vì vậy, Hạ Minh thắng được xác suất, cái kia cơ hồ là không. Nhiều lắm thì cùng Cao Tiến bất phân thắng bại. Nhưng là cùng Cao Tiến bất phân thắng bại, điều này có thể sao? Cũng chỉ là hy vọng a. Tiểu tử, tranh thủ thời gian mở đi, để cho chúng ta nhìn xem ngươi đến cùng dao động mấy điểm. Sau một khắc, tại cái này trong đám người vang lên một thanh âm. Theo đạo thanh âm này vang vọng ra, khiến tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Bọn họ cũng đều biết Hạ Minh thắng được xác suất cơ hồ là không, nhưng là bọn họ đối với Hạ Minh chỗ dao động điểm số vẫn còn có chút hiếu kỳ. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Hạ Minh đến cùng có thể dao động nát mấy viên xúc sắc. Hạ Minh nhìn xem tại chỗ người, trong tay xúc sắc chung cũng là tại cái này trước mắt bao người chậm rãi xốc lên, ngay từ đầu tại chỗ người không có thế nào chú ý. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến cái này bên trên điểm số thời điểm, không khí tại thời khắc này đều là dần dần trở nên ngưng động. Chương 1165, mặt trược, đây là, T, gia hỏa này, 71 điểm, gia hỏa này, vậy mà lắc ra khỏi 71 điểm, hắn vậy mà thắng đổ thần, thế nào khả năng, thế nào có thể dễ dạng này, gia hỏa này, đến cùng là thế nào làm đến, thật đáng sợ đổ kỹ, quả thực thần kỳ kỹ a, thoáng một cái, toàn bộ trang diện dường như vỡ tổ, khiến bên trong thiên địa người, tất cả đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Lại là 71 điểm, ta cái lão thảo, hắn lại còn thật thắng đổ thần. Em rể, vậy mà thắng, Đào Khiêm ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh, khiến Đào Khiêm đều là sững sờ ngay tại chỗ. Đào Khiêm mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, khiến hắn cảm thấy giật mình, rung động, ha ha ha, tốt, tốt, tốt, tại thời khắc này, Đào Vạn Tam cũng là thoải mái kêu to lên, liên tiếp gọi ba tiếng tốt, tại cái này Đào Vạn Tam người bên cạnh, tâm tư cũng là bắt đầu hoạt lạc, đều tại nhau nhau cùng Đào Vạn Tam giao hảo, bởi vì, mặc kệ lần này Hạ Minh có thể hay không thắng được đổ thần, hắn đều là lớn nhất người thắng lớn, chí ít xúc sắc phía trên, không người có thể siêu việt Hạ Minh. Cao Tiến nhìn đến trước mắt tình huống này sau khi, cũng là có chút kinh ngạc. Đến cuối cùng nhất, Cao Tiến thán tiếng nói, không nghĩ tới, người tại cái này xúc sắc phía trên đổ kỹ, vậy mà đạt tới cảnh giới như thế, ngược lại là ta xem thường ngươi, may mắn a. Hạ Minh bình thản cười một tiếng, nói, cái này cũng không có cái gì may mắn. Cao Tiến tiếng cười nói, ngươi có thể đem một cái ba cái điểm số xúc sắc cho tách ra một cái. Ngươi phần này trưởng khống lực, chỉ sợ khắp thiên hạ đều không người có thể đạt tới. Hạ Minh nghe vậy, thì là cười không nói. Đối với mình thực lực, Hạ Minh vô cùng rõ ràng. Hắn sở dĩ có thể thắng được Cao Tiến, nguyên nhân là bởi vì hắn đem ba cái điểm số cái kia, từ giữa đó cho tách ra một cái điểm số đến, đem trung gian cái điểm kia đếm cho bảo lưu lại đến. Cách làm này, quả thực cùng gian lận giống như đúc, người bình thường căn bản là làm không được loại trình độ này. Cho dù là hắn Cao Tiến, cũng vô pháp đạt tới Hạ Minh cao như vậy độ. Tại cái này xúc sắc một đạo phía trên, Hạ Minh xác thực được xưng tụng là cái này thiên hạ đệ nhất. Khiến Brooklyn bọn họ bọn người nhìn đến loại tình huống này sau khi, đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đối với Hạ Minh cái này ma huyễn giống như thủ đoạn, cảm thấy giật mình, bởi vì Hạ Minh như vậy thủ đoạn, là bất luận kẻ nào đều không làm được. Chúng ta thua không oan a. Elise thở dài một tiếng, một cái có thể thắng đổ thần người, đối mặt dạng này người, bọn họ thật là thua không oan. Đúng vậy a, lúc này Brooklyn cũng là lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, cái này lớn nhất đại hắc mã, vậy mà lại là người hoa này, người hoa cùng người hoa đánh, thật đúng là có ý tứ a. Mặc kệ thế nào nói, hôm nay sau khi Hạ tên đem về bị tái nhập sử sách, trước nhìn trận tiếp theo trận đấu đi. Theo Cao Tiến thua trận đấu này, khiến tại chỗ người đều là trầm mặc không nói, bởi vì bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đổ thần thất bại. Bất quá, đổ thần dù sao cũng là người, nhưng là không nên quên, Hạ Minh thế nhưng là nắm giữ đại tông sư đổ kỹ, cho dù là so với đổ thần đến cũng không kém chút nào. Phía dưới, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ sau khi đem về tiến hành trận thứ 2 trận đấu. Đúng vào lúc này, người chủ trì nói chuyện, chỗ lấy để tại chỗ người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Mục đích cũng là vì để đổ thần cùng Hạ Minh nghỉ ngơi một chút. Phải biết cái này cao thủ cùng cao thủ ở giữa đánh bạc, đây chính là vô cùng hao phí tinh thần. Còn có một cái mục đích, chính là vì đổi một cái bàn các loại vật phẩm. Hạ Minh từng bước một hướng về dưới đài đi tới, làm Hạ Minh đi vào Đào Khiêm trước mặt thời điểm, Đào Khiêm nhịn không được nói, em rể, đền đón lấy ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Không biết, Hạ Minh nhẹ nhàng lắc đầu, đổ thần không hổ là đổ thần. Hắn lần này sở dĩ có thể thắng được Cao Tiến, chủ yếu là bởi vì trong cơ thể hắn linh lực, nếu như không có linh lực tại thân lời nói, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng bể nát cái kia xúc sắc. Phải biết, xúc sắc thế nhưng là rất cứng, nếu như ngươi có thể dao động thành đổ thần Cao Tiến như thế, đã là trên thế giới cao cấp nhất tồn tại. Đáng tiếc, Cao Tiến gặp phải Hạ Minh, một cái không thể theo lẽ thường ước đoán ra hỏa. Vậy kế tiếp ngươi nhất định muốn cẩn thận, chỉ cần thắng một chàng, vậy liền thắng định. Đào Khiêm vẫn là không nhịn được nói ra, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hạ Minh cười cười nói, phải biết, hắn vì cái này 10.000 vinh dự điểm thế nhưng là kém chút lại xảy ra chuyện a. Mẹ ngươi, đi máy bay xảy ra chuyện hai hồi, cái này hắn có thể không nhức cả trứng à? Nếu như có thể lời nói, hắn tuyệt đối không muốn đang ngồi máy bay, dù sao hắn đã ngồi ra tâm lý. Trước nghỉ ngơi một chút, Đào Vạn Tam vội vàng nói, chờ một lát, ngươi muốn nhiều quan sát một chút đổ thần Cao Tiến. Riêng là hắn ngón út phía trên giới chỉ, hắn thường xuyên có cái này rất nhỏ động tác, ngươi muốn cẩn thận một chút. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, hắn cũng phát hiện Cao Tiến cái này rất nhỏ động tác. Mỗi khi chia bài thời điểm, Cao Tiến đều sẽ chuyển động chiếc nhẫn này. Hạ Minh cũng là có chút hiếu kỳ, không khỏi nhiều người đang đánh cược thời điểm đều sẽ có một ít rất nhỏ động tác. Đương nhiên, những động tác này đồng thời không có nghĩa là cái gì, nhưng là những động tác này thường thường cũng đều là chí mạng. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ sau khi, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị lên sân khấu thời điểm, Lý Mỹ Quyên lại là thấp giọng nói một câu, khiến Hạ Minh sững sờ một chút. Lý Mỹ Quyên những lời này là ý gì? Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh đi tới nơi này chiếu bạc trước mặt. Lần này, bọn họ chơi là 4 người mạt trược. Chỉ bất quá, lần này vì kiếm đủ nhân số, Brooklyn cùng Clark cũng lựa chọn ra sân. Hai người bọn họ cũng rất hy vọng cùng đổ thần Cao Tiến cùng Hạ Minh chơi một trận, thăm dò một chút hai người này thực lực đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Đổ thần, ngươi quả nhiên lợi hại. Lúc này Brooklyn thở dài nói, các ngươi cũng không tệ. Cao Tiến bình tĩnh nói ra, lần này hai người chúng ta cũng phải nhìn nhìn, cái này đường đường đổ thần thực lực đến cùng đạt tới cái gì dạng cảnh giới. Lúc này Brooklyn ngưng trọng nói ra, thì sợ các ngươi không để cho ta xuất toàn lực cơ hội. Soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Clark cùng Brooklyn, tất cả đều giận, không để cho đổ thần toàn lực xuất thủ tư cách. Cái này hoàn toàn là tại miệt thị hai người bọn họ a. Cái này để hai người bọn họ làm sao không giận giận. Hai người bọn hắn lạnh hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Đã đổ thần đều nói, liền để hắn xuất toàn lực cơ hội đều không có. Hai người bọn họ thì thử một chút, là có hay không như đổ thần nói dạng này, liền để hắn xuất toàn lực cơ hội đều không có. Rất nhanh mọi người tẩy xong bài. Tại tẩy bài thời điểm, Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút tại chỗ ba người. Ba người này quả nhiên đều là cao thủ, vẻn vẹn là theo cái này tẩy bài bên trong liền có thể nhìn ra được. Ba người này tuyệt đối đều là cao thủ bên trong cao thủ. Tẩy bài thời điểm, bọn họ đều sẽ đem mình muốn bài nắm trong tay, mà lại thông qua những thứ này bài bọn họ còn có thể phán đoán. Cái này tẩy xong bài sau khi, chỗ dọn xong bài lý mặt đều có cái gì? Đương nhiên, bọn họ không có khả năng đem tất cả bài đều nhớ kỹ. Dù sao đây chính là hơn 100 tấm bài a. Cho dù là mệt chết bọn họ cũng không có khả năng toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng là chỉ cần có thể nhớ kỹ bên trong một bộ phận,